Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 311 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đã hóa thân vào bên trong cái bàn cờ đó. Và lúc này thì có vẻ dường như là Diệp Viễn đã trở thành cái người chơi cờ cùng với cả đạo tổ thì phải. Cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng hỗ trợ bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 311 có tựa đề Đi một nước cờ giờ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Nhìn ảo ảnh đang dần dần ngưng tụ thành hình, tất cả mọi người đều là rung động. Cái ảo ảnh mơ hồ này không có giống như dược tổ, mà là tụ ra thân hình Diệp Viễn cực kỳ là chân thật. Vừa nhìn thì đã nhận ra hắn chính là Diệp Viễn. Cái này, đây là có chuyện gì vậy? Vì sao người đánh cờ cùng với dược tổ đã biến thành Diệp Viễn rồi? Nói đùa gì vậy? Sao Diệp Viễn có thể là thay thế Thánh Tổ đại nhân đánh cờ cùng với dược tổ được chứ? Chưa từng nghe nói tới có người lại có thể là thay thế được Thánh Tổ đại nhân. Rốt cuộc là ván cờ này đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Lúc này toàn bộ tế tử thần điện hiện lên vẻ khiếp sợ. Thánh Tổ đại tế tử cùng với dược tổ đánh cờ đã 5.000 vạn năm, trải qua con sông lịch sử dài đằng đẵng, thiên tài từng khiêu chiến Mạc Vấn đếm không xuể. Thậm chí có 11 người thiên tài đã chân chính khiêu chiến thành công. Thế nhưng chưa từng nghe nói rằng có người có thể là thay thế được Thánh Tổ đại nhân đánh cờ cùng với dược tổ. Chuyện thế này, nếu nói thì cũng chẳng có ai tin. Thế nhưng ngày hôm nay, thực sự đã xảy ra rõ ràng ràng trước mắt bọn họ. Thế này thì bảo bọn họ không kinh hãi làm sao cho được. Chẳng qua, điều này vẫn còn chưa kết thúc. Phía đối diện, khí tức của dược tổ bắt đầu tăng vọt. Một luồng khí tức đại đạo tỏa khắp giữa thiên địa. Mọi người nhìn thấy một màn này, sao mà không có khỏi thay đổi. Vẻ mặt của Tu khiếp sợ, lẩm bẩm. Đây, do không có Thánh Tổ đại nhân áp chế tuyệt đối, cho nên đạo ẩn của dược tổ đã hoàn toàn được giải phóng. Cái này là quyết đấu giữa Diệp Viễn cùng với dược tổ. Tiểu tử này, rốt cuộc là làm như thế nào mà được? Tu thừa biết, đây chỉ là Mạc Vấn sau khi mà đã đơn giản hóa. Đạo ẩn của dược tổ chỉ có bằng 1/1000 của Mạc Vấn chân chính. Thế nhưng cho dù là như vậy, thì cũng không có phải là thứ mà một người bình thường có thể tưởng tượng được. Nếu không, cô sẽ không chỉ có lác đác 11 người có thể là thông qua được khảo nghiệm trong 50 triệu năm qua. Thế nhưng, khảo nghiệm trước kia đều là Thánh Tổ đại tế tử lấy thực lực mạnh mẽ tuyệt đối của bản thân để mà cưỡng ép áp chế đạo uẩn của dược tổ. Đúng như lời Diệp Viễn nói, mà vấn này vốn là kết quả tất thắng. Vấn đề duy nhất chính là người thực hiện thử thách có thể là chịu được cưỡng chế từ ý chí của lão ta không. Tuy nhiên, đây chỉ là một bộ phận nhỏ nhất trong đạo uẩn của dược tổ. Tất cả mọi người không rõ ràng lắm, nhưng mà không có thể nào nghi ngờ Diệp Viễn có thể thế vào vị trí đó. Vậy đó không phải là điều mà một người bình thường có thể làm được. Chẳng lẽ Diệp Viễn đã xóa bỏ đi ý chí của Thánh Tổ đại nhân? Nghe Khôn bị chính suy nghĩ bất chợt xuất hiện ở trong đầu của lão ta làm cho càng thêm hoảng sợ. Thế nhưng ngày sau đó thì lập tức bác bỏ cái ý nghĩ này đi, bởi vì cái này chính là chuyện không thể nào. Năm đó, lão ta cũng đã từng tự mình cảm nhận qua sức mạnh ý chí của Thánh Tổ đại nhân. Sự hùng mạnh đó căn bản là khiến cho người ta không thể nào sinh ra được một chút ý muốn phản kháng nào cả. Nếu như bảo ý chí của lão ta là một con kiến, thì ý chí của Thánh Tổ đại nhân chính là núi cao. Giữa cả hai cũng không có hề tồn tại loại quan hệ kháng cự nào. Nếu như có, thì chỉ có sự thần phục. Thực lực bây giờ của Diệp Viễn còn không có bằng hắn năm đó, làm sao mà có thể xóa bỏ đi ý chí của Thánh Tổ đại nhân được. Thế nhưng ở trong lòng của Nghê Khôn đang có một giọng nói khác không có ngừng vang vọng. Trong ván cờ, có một người khổng lồ cao ngất đứng sừng sững ở trước mặt Diệp Viễn, khí tức còn hùng mạnh hơn gấp trăm lần. Thú vị, không ngờ thế gian này lại có người có thể ra tay thả một tia đạo uẩn của bổn tọa lưu lại. Người có lẽ chính là người đầu tiên trong 5.000 vạn năm qua đi. Trên không trung, một đôi mắt giống như là hai ngọn đèn sáng trong đêm nhìn về phía Diệp Viễn. Ánh mắt kia giống như đang nhìn xuống nhân gian. Dẫu cho nó chỉ vẹn vẹn là một tia đạo uẩn còn sót lại, thậm chí còn không được xem là tiếc nuối còn sót lại. Ánh mắt giống như nhìn sâu kiến này khiến cho Diệp Viễn rất không thoải mái. Hắn thản nhiên nói, nghe nói đan dược dược tổ thiên hạ vô địch, ngày hôm nay Diệp Mỗ muốn lãnh giá một phen. Đào Hành kia tỏ ra vẻ bất ngờ, cười nhạt. Lĩnh giáo sao? Tiểu bối, người còn chưa có đủ tư cách đâu. Trong lời nói này tràn đầy sự khinh miệt. Dược tổ chính là một dược tổ cao ngạo. Tuy rằng đây chỉ là một đạo uẩn được lưu lại vào 5.000 vạn năm trước, thế nhưng mà sự cao ngạo đó của lão ta vẫn không có thể thay đổi. Lão ta chính là người đứng trên đỉnh cao của giới đàn đạo ở tại thế giới này. Thật ra, người lão ta xem thường nào chỉ có mỗi Diệp Viễn. Dù cho có là thánh tổ đại thế tử của 50 triệu năm trước, thì e rằng lão ta cũng chẳng có coi ra gì. Hai chữ bạc vẫn đã thể hiện cái phần khinh miệt rất rõ ràng. Chỉ e, đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến cho thánh tổ đại thế tử ôm cái nỗi đau dai rằng lập chí muốn vượt qua dược tổ đi. Cái phần khuất nhục này e là đối với một cao thủ yêu tộc như là thánh tổ đại thế tử cao ngạo thì không có thể nào dễ dàng rửa trôi. Xong, bây giờ Diệp Phiến cũng có thể thật sự cảm nhận rõ ràng thấy sự hùng mạnh của dược tổ trước mặt. Đã không có thánh tổ đại thế tử áp chế nữa, dược tổ ở trước mắt này thậm chí còn mạnh hơn thánh tổ đại thế tử. So với phần ngạo mạn này, Diệp Phiến tất nhiên là vô cùng khinh thường, thản nhiên nói. Còn chưa có sò, thì làm sao người biết là ta không có đủ tư cách? Dứt lời, không có đợi dược tổ trả lời, ngón tay của hắn ngưng tụ ra một quả cầu đen ở trong hư không. Một tiếng vang thanh thúy, quán triệt thiên vũ. Một luồng khí tức đại đạo lan tràn, phóng ra. Hồi sinh một cách kỳ diệu, toàn bộ bàn cờ lóng lánh phát ra hào quang chói mắt. Hai luồng khí thế mạnh mẽ tuyệt đối phóng lên trời. Tất cả quân cờ dường như là sống lại vậy. Toàn bộ quân cờ trên bàn cờ tựa như là vạn mã lao nhanh, cuồng phong gào thét. Hai luồng khí tức đại đạo chém giết lẫn nhau, cắn xé lẫn nhau. Ai cũng không có chịu nhượng bộ nửa bước. Một mảng bàn cờ gần đó hiển thị rõ đại đạo chi vận. Ánh mắt của dược tổ nghiêm lại, hoảng sợ nói. Là thiền nguyên, tiểu bối, người thật to gan. Đấy chính là đang tự chui đầu vào rọ sao? Trên hư không, hào quang chớp chớp, ảo ảnh của Diệp Phiến hạ xuống một quần nhằm vào thiên nguyên. Phía dưới, tất cả mọi người hoảng sợ nói, thiên nguyên. Địch Thu nhìn thấy một màn này thì cười khẩy. Tiểu tử này, cơ bản chính là một cái tên tầm thường. Dưới tàn cuộc mà lại hạ xuống một quần ngay thiên nguyên thế kìa, thì có khác gì là tự đi tìm đường chết đâu. Một chiêu này của Diệp Phiến bị tất cả mọi người xem giống như là một nước cờ vô dụng. Một ván mặc vấn này thật ra chính là sau khi quay ngược rất nhiều bước, thánh thổ đại thế tử lại một lần nữa ở kéo dưới. Mỗi một bước đều là có cảm bẫy bên trong. Nói trắng ra thì chính là đi lại. Chỉ cần có thể chịu ý chí thánh tổ là có thể trở thành quân cờ trong tay của thánh tổ, đi xuống từng bước một cho đến khi thắng. Chỉ là không có bao nhiêu người có thể chịu được sức mạnh ý chí của nhiều bước như vậy mà thôi. Mà bây giờ, Diệp Viễn hạ thêm một quân nữa, hoàn toàn đã vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Đương nhiên, ở đây người biết chơi cờ có rất nhiều. Một bước này dựa vào trong mắt của tất cả mọi người thì chính là một nước cờ vô dụng. Phải biết rằng, năng lượng và đạo uẩn chơi cờ của Thánh Tổ Đại Thế Tử là khiếp người đến cỡ nào. Nước bước, lão ta suy luận ra nhất định là nước đi hoàn mỹ nhất. Bây giờ, Diệp Viễn lại đi lối khác. Hơn nữa, còn hạ xuống một nước cờ nhiệt dở. sao mà bọn hắn không kinh ngạc cho được. Đen trắng hai quần chính là vùng giao tranh của Thiên Nguyên. Ván này cũng là ván quay xung quanh Thiên Nguyên mà tiến hành tranh đoạt kịch liệt. Thế nhưng ai cũng không có dám đi nước phía trước Thiên Nguyên. Cho dù là đạo tổ thì cũng không dám, bởi vì như vậy thì sẽ không còn có đường để lui nữa. Thế nhưng Diệp Viễn lại hạ xuống không một chút nào do dự. Diệp Viễn ngước lên trời, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, nhàn nhạt nói: tự chui đầu vào giọ sao? Có bản lĩnh thì người đem ta đi trốn. Đối phương chẳng qua chỉ là một tia đạo uẩn được lưu lại, thật không biết lấy đâu ra tự tin. Cái tên tiểu tử ngu ngốc này, người đã muốn tìm đường chết như vậy thì bản tổ sẽ tiễn người một đoạn đường. Trong giọng nói của Dược Tổ mang theo nồng đậm sự tức giận, một quân trắng hạ xuống, toàn bộ ván cờ trên bàn lại biến đổi. Chỉ thấy quân trắng hóa thành ngàn vạn võ giả chạy qua chém giết, khí thế như chạy chè. Bên phía Diệp Viễn, quân đen cũng hóa thành vô số những võ giả mặc đồ đen, hai bên triển khai cảnh chém giết hung bạo. Chỉ là Dược Tổ không có hổ là Dược Tổ, quân trắng của lão ta đã chiếm được hết ưu thế. Hạ xuống một quân này lập tức mở rộng thế vây quét Thiên Nguyên của Diệp Viễn, dĩ nhiên là có thể đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế. Diệp Viễn không chút nào do dự lại hạ xuống một quân, dường như khi hạ cũng không có bất cứ suy nghĩ gì. Nhưng mà một quân này không có đặt ở xung quanh Thiên Nguyên mà là phía bên ngoài ngàn dặm, chẳng một chút nào liên quan tới một chiều ở Thiên Nguyên kia. Ngu muội, bây giờ đã biết rõ nước đi vừa rồi là ngu xuẩn đến cỡ nào chưa? Chẳng qua là ngươi không có thuốc hối hận để mà uống đâu. Hạ một quân cờ thì ván này đã bắt đầu rồi. Trong lời nói của Dược Tổ tràn đầy sự trào phúng cùng với khinh thường. Khi đang nói, lại hạ xuống một quân. Khí thế của võ giả áo trắng càng tăng cao hơn so với lần trước. Ùn ùn kéo đến. Tất cả đều là bóng dáng của những võ giả áo trắng, cực kỳ rầm rộ, khiến cho người ta sợ hãi. Diệp Viễn lại hạ xuống một quần, nhàn nhạt nói: trong từ điển của ta không có hai chữ hối hận đâu. Chờ ngươi bị đánh bại đi rồi lại khoác lác. Trên không trung có hai người đánh cờ, phần thắng quân trắng càng lúc càng lớn. Quân đen vốn đã ở vào hoàn cảnh xấu, bây giờ đã bị quân trắng ăn từng quân từng quân. Thần điện thế tử môn hạ thấy như vậy, cả đám đều lộ ra vẻ khinh thường. Diệp Viễn này quá yếu, đạo của hắn ở trước mặt Dược Tổ căn bản chính là không đáng nhắc đến. Đúng như vậy, thật là không có biết lượng sức mình. Dược Tổ chính là sự tồn tại cao tới thế nào, ngay cả Thánh Tổ đại nhân cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Dược Tổ, cho dù là ở tại yêu tộc, cũng là một nhân vật tuyệt đỉnh tại thế giới, trừ khi đã đạt đến cảnh giới như là Thánh Tổ đại thế tử. Nếu không bất cứ kẻ nào khiêu khích lão ta thì cũng là người không biết tự lượng sức. Ván cờ này không liên quan gì đến thực lực mà chỉ luận về đan đạo. Thế nhưng trên đời này tại đan đạo của ai có thể là sánh với Dược Tổ. Vì vậy Diệp Viễn hoàn toàn là không có biết tự lượng sức. Nghe Khôn nhìn quân đen dần thua thì cười khẩy: ván này là đạo đánh cờ, thua càng nhiều quân thì lực đánh của đạo uẩn Dược Tổ lại càng lớn. Dựa theo xu thế hiện tại thì sợ là đã thiên về một bên rồi. Tiểu tử này chết chắc rồi. Vẻ mặt của trưởng lão Lê khinh thường: không tìm đường chết thì sẽ không có phải chết như vậy. Thánh Tổ đại nhân suy luận nước gờ từng nước, thế gian này có ai có thể vượt qua. Hết lần này tới lần khác hắn lại cứ vẽ rắn thêm trần. Bản thân hắn lại cứ muốn đánh cờ với Dược Tổ, đây thật sự đúng là muốn chết rồi. Nhìn xem hắn hạ quân, chẳng những là không có suy nghĩ, mà hơn nữa lại còn có một chút bố cục cũng là không có. Cả bạn chính là đi bừa. Nghe Khôn cười: thiên tài mà, đều sẽ kiêu ngạo. Thế nhưng là hắn không có chịu nghĩ kỹ xem đối thủ của hắn là ai chứ. Trên bàn cờ, Diệp Viễn hạ quân cực nhanh, hoàn toàn không có nghỉ một giây phút nào. Đánh cờ đen trắng, mỗi một bước đi đều phải cực kỳ thận trọng. Năm đó, hai người Thánh Tổ Đại Thế Tử cùng với Dược Tổ đánh một ván cờ này đã đánh tới 500 năm. Mà một quân cuối cùng, Thánh Tổ Đại Nhân Tế Tử đã phải ngồi tới 10.000 năm. Cái này, nếu như so với tuổi thọ của con người thì phải mất bao nhiêu lâu? Tu nhìn bàn cờ kia, không có nhịn được mà khẽ lắc đầu, thở dài. Kẻ này tầm cao khí ngạo, người nào cũng không có chịu khuất phục. Cứng quá thì dễ gãy. Thật đau buồn thay. Tu chính là một lão già thành tình. Tuy rằng Diệp Viễn đắm chìm ở trong chơi cờ ván này, thế nhưng mà lão ta cũng đã nhìn ra rất nhiều thứ. Đó là Diệp Viễn không cam lòng vì quân cờ đó nên mới chiếm quyền khống chế quân đen. Bây giờ, đối mặt với một cao thủ mạnh mẽ tuyệt đỉnh như là Dược Tổ, làm gì có chuyện bất bại. Đúng lúc này, Diệp Viễn hạ xuống một quân. Tù chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Cái này, đây là có chuyện gì? Một siêu thiên nguyên, là sống. Tù nhìn về phía bàn cờ, trong mắt là vẻ không dám tin. Là ta chợt phát hiện ra, ban đầu Diệp Viễn đi nước cờ giờ đó, thì chưa không biết từ khi nào đã hợp tất cả những từ cục lại thành một mảnh. Vốn là một chiều tự hủy, vậy mà không biết từ lúc nào đã thành một quân cờ tuyệt diệu. Sau hơn 10 chiều, Sư Tổ đã giết Diệp Viễn đến quăng ngũ cởi giáp, tứ tán tám phương. Trên bàn cờ, những quân cờ đen đều tĩnh lặng. Thế nhưng sau khi Diệp Viễn hạ quân cờ đó, thì toàn bộ đã sống lại. Một cái đầm nước động, cuối cùng thì hội tụ đến chỗ thiên nguyên, đã hợp thành một mảnh đại dương mênh mông. Tình thế này đột biến. Dược Tổ ngừng. Đầu ngón tay của Dược Tổ ngừng tụ một quần, thế nhưng mãi một lúc rất lâu vẫn không thể nào hạ xuống. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thế nào Dược Tổ lại ngừng lại? Hạ mấy quân cờ nữa thì Diệp Viễn này đã thu hoàn toàn rồi mà. Quân trắng đã chiếm cứ được ưu thế tuyệt đối rồi. Còn gì hay mà suy tính nữa? Rất nhiều người chơi cờ không có tinh tử tế tư học việc, hoàn toàn là nhìn không ra được chỗ tuyệt diệu của một chiêu thiên nguyên. Rất nhiều người chơi cờ không tinh từ tế tư đến học việc, hoàn toàn là nhìn không ra được chỗ tuyệt diệu của một chiêu thiên nguyên. Thế nhưng địch thủ và các trưởng lão khác về mặt từng người một đều thay đổi, nhìn về phía quân đen giúp lật kèo trong bàn cờ, trong mắt đều là sự rung động. Lúc này quân đen ở vị trí thiên nguyên giống như là một ánh mặt trời mãnh liệt trong đêm tối, vô cùng chói mắt. Ai cũng không thể nào ngờ một chiêu kia nhìn giống như là một phế cờ, lúc này lại hồi sinh tất cả thế suy tàn thành sống. Mặt của Nghê Khôn vàng như là đất, hắn rung động nói: Làm sao lại có thể như vậy? Trong lòng tất cả mọi người đều có một loại nghi vấn, suốt cuộc thì Diệp Viễn sao làm được? Trong bàn cờ, Sư Tổ nói lên nghi vấn của mọi người. Người làm như thế nào vậy? Từ giọng điệu của Dược Tổ cũng có thể nghe ra là lão ta rung động không kém gì tất cả mọi người tại đây. Lão ta đã tự hỏi đạo pháp thông thiền, mỗi một bước đều là biến đổi của đạo. Lão ta đạt thành tựu cao tại đạo, vậy mà lâm vào trong bẫy của Diệp Viễn mà không hề biết. Thủ đoạn bậc này, sao lão ta có thể là không rung động cho được? Đây là toàn cục, nhưng cũng là đạo đánh cờ. Người đánh cờ thấu đáo thiên địa, biến đổi đại đạo, mỗi một bước đều là ẩn chứa thiên cờ. Lão ta là Dược Tổ, có thể làm được những thứ này chẳng có gì lạ. Thế nhưng Diệp Viễn chính là một tiểu bối thần quân cảnh, khoảng cách tới đại đạo còn cách xa vạn dặm. Hắn dựa vào cái gì mà có thể làm đến một bước này? Không đúng, đạo của Diệp Viễn thậm chí còn cao thâm hơn lão ta, thấu đáo và càng thêm sâu xa. Bây giờ nghĩ lại, quân đen được hạ xuống lúc đó của Diệp Viễn, chè cũng là lúc đã thấu đáo toàn bộ ván cờ này. Vì vậy, hắn mới không chút nào do dự hạ quân ở vị trí thiên nguyên. Mà đúng là chiêu thức ấy, thiên nguyên chỉ trong chốc lát đã hủy hoại cục diện mà lão ta đã khổ tâm suy tính. Chiêu thức này thật sự là cực kỳ rúng động. Chỉ một chiêu phế cờ đến toàn cục sống lại, mấu chốt chỉ một quân thôi. Một chiều thiền nguyền quả thật chính là lột xác, giống như là phá kén thành bướm. Lão ta chỉ có thể chịu phục, bởi vì Diệp Viễn thấy được thứ mà lão ta không nhìn tới. Diệp Viễn nhìn về phía Dược Tổ, thản nhiên nói: đây chính là đạo đánh cờ. Có thể làm được, đương nhiên là bởi vì ta cao hơn người, nhìn xa trông rộng hơn người. Nói thật thì người khiến cho ta có chút thất vọng đó. Lời này thật sự là khí phách. Nếu như để cho người ngoài nghe thấy thì đây đúng là một câu nói sấm sét giữa trời quang. Chỉ là Diệp Viễn bây giờ thật sự rất thất vọng. Từ khi từ miệng Vô Trần biết được luyện dược sư mạnh nhất thông thiên giới chính là Dược Tổ, Diệp Viễn đã muốn một ngày nào đó đọ sức cùng với lão ta. Thế nhưng mà trận chiến ngày hôm nay cũng không thoải mái. Một nước cờ thiên nguyên đó đã định trước kết cục. Đây hoàn toàn là một trận đấu không cân sức. Đây đương nhiên không có phải là vì thực lực của Dược Tổ không mạnh, mà là Mạc Vấn bản đơn giản này quá yếu. Diệp Viễn của bây giờ không có cách nào có thể chống lại được Mạc Vấn chân chính. Sợ là vừa vào trận thì đã bị diệt rồi. Dù Dược Tổ trước mắt mạnh mẽ, nhưng trước đạo của Diệp Viễn thì vẫn là không có đủ nhìn. Dẫu sao, hắn ta cũng đã lĩnh ngộ được thái cực đại đạo đồ. Luyện dược sư thông thường không có thể nào so sánh về lĩnh ngộ đạo. Mang theo hy vọng tha thiết, khi đến lại phát hiện ra rằng đối thủ quá yếu, đương nhiên là Diệp Phiến rất thất vọng. Tiểu bối, người đừng có mà quá ngạo mạn. Ta chỉ là một tia đạo uẩn ở trong Mạc Vấn mà bản tôn lưu lại. Người hoàn toàn không có thể nào tưởng tượng được sự cường đại của bản tôn đâu. Dược Tổ trầm giọng nói. Diệp Phiến nghe vậy cười. Đương nhiên là ta biết điều này. Ta cũng không có ngạo mạn đến mức có thể là thắng được Dược Tổ. Chỉ là tương lai ta muốn đấu một trận với người thôi. Dược Tổ lạnh lùng hừ một tiếng. Đúng là tiểu bối ngạo mạn không biết gì. Cảnh giới của bản tôn không phải là cái thứ con sâu cái kiến giống như người có thể tưởng tượng đâu. Cho dù có là Dược cũng không đáng để mà nhắc tới trước mặt ta. Thế giới này hoàn toàn không có ai có thể là vượt qua được bản tôn. Dược Tổ trước mắt chỉ là một tàn thức còn lưu lại của bản tôn, cũng không có được coi là phân thần. Nhưng mà sự tự tin của lão ta đối với bản tôn mạnh mẽ hơn bất cứ một ai khác. Trong ý thức của hắn ta, Dược Tổ chính là người mạnh nhất thế gian này, vĩnh viễn không ai có thể thay thế. Mà đây có lẽ cũng là suy nghĩ của chính bản tôn. Diệp Viễn nghe rồi cười lạnh. Giang sơn này, thời nào cũng có người tài. Suy nghĩ này của người thật đúng là buồn cười. Dược Tổ chỉ là cách mà người khác kính trọng gọi người, chứ không có phải là đạo tổ thật sự. Dược Tổ nghe thế thì tức giận, không thôi. Nói, tiểu bối, người dám khinh thường bản tôn sao? Tôi không có thể nào tha thứ. Diệp Viễn nghe thế lắc đầu. Ta chỉ đang trình bày một sự thật thôi. Quân đen đi. Dược Tổ lạnh lùng hừ một tiếng. Tiểu tử miệng còn hôi sữa. Bản tôn không có tin là không có xử lý được người. Bộp một tiếng. Sau khi mà im lặng một lúc thì Dược Tổ lại đi quân trắng. Một khi thế cờ này bắt đầu thì nhất định là phải chia ra thắng thua. Đây là quy tắc mà Đại Tế Tư Thánh Tổ đã quy định. Diệp Viễn chỉ dựa vào ý chí của mình để mà khống chế được quyền lực của quân cờ, cũng không thể nắm giữ hướng đi của thế cờ. Dẫu sao thì Mạc Vấn này cũng là do Đại Tế Tư Thánh Tổ chế ra. Diệp Viễn không nghĩ ngợi gì, cùng hạ quân cờ xuống. Cứ vậy, hai người lại bắt đầu giao chiến. Chỉ là hiện tại, tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Thế tấn công của Diệp Viễn như là rời núi lấp bể, Dược Tổ hoàn toàn không có thể nào đón đỡ. Trực tiếp ăn hết một phần đại long rồi, trời đất. Đây là muốn đuổi cùng giết tận sao? Cái tên Diệp Viễn này thật là quá là hung hăng. Đáng sợ thật, ta nghe nói là vượt qua Mạc Vấn này cũng chỉ là thắng được một nửa Dược Tổ thôi. Thế nhưng mà Diệp Viễn hắn... Bên ngoài lúc này đã toàn là những tiếng than thở. Thế tấn công của Diệp Viễn càng lúc càng mãnh liệt. Giết đến mức quân cờ trắng phải quăng mũ cởi giáp, thua dần từng bước. Từng trưởng lão, thế tử, học việc đều trợn mắt lên. Khi bọn họ còn đang chơi cờ Diệp Viễn là chơi cờ tệ, dù có thế nào cũng không ngờ rằng cái trận cờ này lại diễn biến đến nước này. Quảng trường lặng ngắt như tờ, chỉ có những quân cờ sáng lấp lánh giống như là những ngôi sao. Dầm một tiếng, ảo ảnh của Dược Tổ đột nhiên vỡ nát, giống như lúc Đại Tế Tử Thánh Tổ vỡ nát trước đó vậy, tan biến trong không gian. Lúc này thì mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh. Diệp Viễn đã toàn thắng. Không có gì gọi là giằng co, không có gì gọi là bất phân thắng bại. Nếu có là thắng lớn nghiêng về một phía. Khi một quân thiên nguyên đó liên thông thì tất cả đều đã được định trước. Tất cả ánh sáng đều đột nhiên tan biến. Trên bàn cờ lộ ra thân hình của Diệp Viễn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía thân hình có vẻ như là gầy yếu. Ánh mắt khó mà tin. Người thứ 12. Trong đám người, đột nhiên có người thì thào. Người thứ 12 sao? Lúc mới đầu thì mọi người còn chưa kịp phản ứng người thứ 12 là có ý gì. Thế nhưng bọn họ đã nhanh chóng nhận ra Diệp Viễn đã trở thành người thứ 12 thông qua kiểm tra mạc vấn trong vòng 5.000 vạn năm trở lại đây. Những người tù luyện nhìn về bóng hình đó kinh hãi than thở. 800 vạn năm rồi, cuối cùng thì lại xuất hiện một thiên tài có thể là thông qua mạc vấn. Hơn nữa, thiên phú của hắn ta còn là vượt bậc. 11 người trước chỉ là quân cờ trong tay Thánh Tổ. Bọn họ chỉ có thể là tiếp nhận ý chí của Thánh Tổ, hoàn toàn không có thể nào phản kháng. Thế nhưng đạo tâm của Diệp Viễn kiên định, không chỉ là phá vỡ ý chí của Đại Tế Tử Thánh Tổ, mà còn giết cho Dược Tổ hùng mạnh phải quăng luôn cả mũ giáp, quân lính đều tan rã. Thực lực cỡ này, thiên phú này, quả thật là từ trước đến nay chưa từng có. Được lắm Diệp Viễn. Bổn điện chủ quả nhiên không có nhìn lầm người. Không ngờ Hoàng Thành Bá Nguyên Tà lại có một thiên tài như vậy. Đột nhiên Địch Thu Cao giọng cười lớn. Sau 800 vạn năm, vực yêu thần lại xuất hiện một thiên tài phá được mạc vấn. Hắn thân là điện chủ thần điện tế tử Hoàng Thành Bá Nguyên, đương nhiên là có công lớn. Hơn nữa đây cũng là một vinh dự to lớn. Phải biết rằng trong 800 vạn năm có bao nhiêu thiên tài lên rồi lại chìm. Thế nhưng mà ánh sáng của Diệp Viễn lại vô cùng chói mắt. Sao mà cổ đám người Nghê Khôn cùng với Lê Trường Lão lúc này hết sức khó coi. Bọn họ để cho Diệp Viễn đi phá mạc vấn, thực ra là muốn hại hắn ta. Thế nhưng ai mà biết Diệp Viễn lại thông qua được mạc vấn hoàn hảo như vậy. Lúc này Diệp Viễn đã bay lên trời, thân phận tương đương với đệ tử của Đại Tế Tử Thánh Tổ. Thân phận này, một câu nói có thể là quyết định đời sống chết của bọn họ. Hai người nhìn nhau, nhận ra cảm giác giống như là tự đào hố chôn thần. Lúc này, lãnh thổ nhân tộc ở phía xa, Dược Tổ lúc này đang bế quan, đột nhiên bừng tỉnh. Đây là có chuyện gì? Tại sao tôi lại cảm giác thấy một mối đe dọa? Dược Tổ cau mày, đối với cảm giác đột nhiên xuất hiện này, Dược Tổ ngạc nhiên không có hiểu được. Đến cảnh giới này của lão ta, trừ đạo tổ già thì đã hoàn toàn không có ai có thể là đe dọa được lão ta nữa. Thế nhưng bây giờ lão lại cảm thấy tàn thức đó cũng không có tương liên với bản thể của lão ta. Lão ta cũng không biết chuyện đã xảy ra trong mạc vấn. Thế nhưng dẫu sao đó cũng là tàn thức của lão ta. Tàn thức bị hủy đi thì tâm huyết lão ta cũng dừng trào. Chỉ là lão ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng sự uy hiếp lại đến từ một võ giả cảnh giới thần quân. Gần như cùng lúc đó, Đại Tế Tử Thánh Tổ cũng đột ngột mở mắt ra, ánh mắt lộ ra từng tia sáng. Hắn ta nhếch môi khẽ cười. 5.000 vạn năm, cuối cùng thì ta cũng đã đợi được rồi. Không ngờ có người lại có thể xóa đi ý chí của ta, đồng thời chiến thắng Dược Tổ. Chúc mừng sư tôn, sau 800 vạn năm, cuối cùng thì cũng có người vượt qua được mạc vấn. Không biết tiểu sư đệ này của chúng ta có thiên phú tới cỡ nào vậy? Trước mặt Đại Tế Tử Thánh Tổ là một nam tử trung niên áo xanh vô cùng cung kính. Nhìn vẻ mặt của hắn là tỏ ra vẻ vui sướng. Vượt qua mạc vấn là chuyện vui của vực yêu thần. Bởi vì ai cũng biết, vượt qua mạc vấn thì Đại Tế Tử Thánh Tổ sẽ thu người đó làm đệ tử. Đây chắc chắn là chuyện lớn ở trong giới luyện dược của yêu tộc. Người vẫn chưa có tuyên dương cái chuyện này với bên ngoài đấy chứ? Đại Thế Tử Thánh Tổ chậm rãi mở miệng. Người trung niên áo xanh ngây người, dường như thái độ của sư tôn không có đúng. Dạ, vẫn chưa. Cấp Mặc mới biết được tin này, cho nên đến báo cho sư tôn đầu tiên, còn chưa có kịp nói cho những người khác biết. Dực thản nhiên nói, đừng có tuyên dương chuyện này nữa, coi như là nó chưa có từng xảy ra đi. Cấp Mặc nghe thế thì không có khỏi ngẩn người, ngạc nhiên nói, sư tôn, đây là thế nào vậy? Dực cười, hắn không có giống như các người. Cấp Mặc nghe thế thì ngây người, nghi ngờ nói, không giống. Hắn ta không nghĩ ra, không phải là điều vượt qua Mạc Vấn hay sao, có gì mà không giống. Sư tôn coi Mạc Vấn là tiêu chuẩn để mà lựa chọn đệ tử, ý đồ tương lai sẽ có ngày có thể là bồi dưỡng ra được một dược tổ siêu việt. Một người siêu việt dược tổ. Chuyện này mọi người trong vực yêu thần đều biết. Bây giờ lại thêm một thiên tài thế này, dường như là sư tôn lại không có định thu hắn làm đồ đệ sao? Chuyện này khiến cho hắn ta có cảm thấy có chút khó hiểu. Dược từ từ đứng lên, bước về phía trước một cái bàn cờ trong góc, thản nhiên nói, Cấp Mặc, các người đều cho rằng ta xóa bản Mặc Vấn phức tạp hóa thành đơn giản là để tìm được người có thiên phú. Vậy các người có từng nghĩ đến ta đã tìm được hay chưa? Cấp Mặc bị câu hỏi bất thình lình này khiến cho trở tay không kịp. Hắn ta bỗng nhiên biến sắc nói, ý của sư tôn là thực ra 11 sư huynh đệ chúng ta hoàn toàn không có được coi là thông qua kỳ kiểm tra của ngài sao? Dược chậm rãi xoay người, nhìn Cấp Mặc cười. 11 người các người thực sự chính là những thiên tài đàn đạo hiếm có trong trăm vạn năm của yêu tộc chúng ta. Chỉ đáng tiếc là thiên phú của các người rất khó để mà vượt qua vi sử. Trong lòng Cấp Mặc chấn động mạnh, nhận thức mấy trăm vạn năm qua bỗng nhiên bị lật đổ. 11 sư huynh đệ bọn họ vẫn là luôn lấy sư tôn tới làm mục tiêu. Thế nhưng mà 5.000 vạn năm trôi qua, cho dù là ngay cả đại sư huynh cũng không thể nào đạt đến độ cao giống như là sư tôn. Như sư tôn đã nói, sư huynh đệ bọn họ muốn vượt qua được sư tôn gần như là cái điều không thể. Đây không có phải là chuyện muốn hay không, mà là chuyện có thể không. Ngay cả sư tôn cũng không có thể nào vượt qua, vậy thì đừng nói đến chuyện có thể vượt qua được dược tổ. Sư tôn, ý của ngài là tên đó có thể là vượt qua ngài? Ánh mắt của Cấp Mặc kinh ngạc nói. Dược cười, có thể vượt qua được hay không thì ta cũng không rõ. Dẫu sao thì ai có thể nói trước được tương lai. Thế nhưng ít nhất cho tới bây giờ, hắn không chỉ là mạnh hơn cả người một bậc đầu. Lần này Cấp Mặc cũng không kinh ngạc, trong ánh mắt hắn ta hoàn toàn đó là sự không phục. Phải biết rằng 11 sư huynh đệ bọn họ mỗi người đều có tài năng kinh thiên động địa. Dẫu sao thì 5.000 vạn năm qua cũng chỉ có 11 người bọn họ. Thế nhưng mà nghe giọng điệu này của sư tôn, trước mặt tên nhóc kia, bọn họ hoàn toàn không đáng được nhắc đến. Sự kiêu ngạo của thiên tài khiến cho trong lòng của bọn họ cảm thấy không phục. Sư tôn, tên đó mạnh ở điểm nào vậy? Cấp Mặc hỏi. Dực nhìn hắn ta, cười nói. Ta biết là trong lòng các người sẽ không phục, thế nhưng mà hắn làm được chuyện mà tất cả các người đều không có làm được. Cấp Mặc nghe vậy thì biến sắc. Chẳng lẽ là hắn đã tiếp nhận tất cả ý chí của ngài? Dực nghe thế thì lắc đầu cười phá lên. Tất cả ý chí? Đó cũng không phải là bài kiểm tra thực sự của ta đối với các người đâu. Trong 11 người, thiên phú của người là cao nhất, tiếp nhận được 9 phần ý chí của bản tọa, hoàn thành được Mạc Vấn. Thế nhưng dù là tất cả thì cũng không phải là mong muốn của ta đâu. Ý đồ thật sự của ta chính là phá vỡ ý chí của ta rồi thay vào đó. Phá vỡ ý chí của sư tôn? Cái này ngoài trừ dược tổ ra, trên thế gian này còn có người là có thể làm được sao? Cấp Mặc đột nhiên biến sắc. Lời nói của sư tôn khiến cho hắn ta cảm thấy khó hiểu vô cùng. Sư tôn chính là luyện dược sư mạnh nhất yêu tộc, không có cái thứ hai. có thể phá vỡ được ý chí đạn đạo của lão tà, thì đó là cái chuyện nghịch thiên tới mức nào. Ngoài trừ dược tổ thời thiếu niên già, còn có ai trên thế gian này có thể làm được? Ai ngờ, Dược chỉ thản nhiên nói, nếu như chẳng thể nào phá vỡ được ý chí của ta, thì còn có tư cách gì mà đi khiêu chiến với dược tổ? Từ xưa đến nay, thông thiên giới cũng chỉ có một dược tổ. Ta có thể vượt lên tất cả luyện dược sư nhân tộc, thế nhưng mà lại không có thể nào vượt qua được hắn ta. Trong lòng Cấp Mặc giống như là có sóng biển ngập trời. Nói thật thì, trước giờ hắn ta chưa có từng nghĩ về điểm này. Trên thực tế, càng tu luyện thì hắn lại càng cảm thấy sư tôn càng không có thể nào với tới. Như sư tôn không có bằng dược tổ là sự thật không thể nào chối cãi. Như thế thì rốt cuộc là thực lực của dược tổ kinh khủng đến cỡ nào? Chẳng lẽ trên thế gian này thật sự là có người có thể phá nát được ý chí của sư tôn sao? Vậy ý của sư tôn là tiền đó hắn làm được sao? Cơ Mạc hít vào một hơi thật sâu nói. Dược hơi hít mắt lại, cười. Hắn không những là làm được, mà còn chiến thắng cả dược tổ. Dù đó là tàn tức của dược tổ hoàn toàn không đáng nhắc đến, thế nhưng mà đối với cảnh giới của hắn mà nói, thì đó chính là một sự tồn tại vô địch. Thế nhưng mà hắn đã thắng rồi. Dược không để ý tới nội tâm rung động mãnh liệt của Cấp Mặc, tiếp tục nói. Người ta muốn tìm từ trước tới nay cũng không có phải là đồ đệ gì, mà chính là một đối thủ mạnh mẽ, có thể là so sánh cùng với ta. Kẻ mạnh quan sát thế gian, nhưng ai có thể biết được, cả đến cảnh giới này của ta, thì thực ra lại càng mơ hồ. Vì sao Dược Tổ lại nói hai chữ Mạc Vấn với ta? Bởi vì hai chữ đó chính là sự chênh lệch thực sự giữa ta cùng với lão ta. Nếu ta có thể hiểu rõ hai chữ Mạc Vấn này, thì chưa chắc đã không phải là đối thủ của lão ta. Chỉ là nói thì dễ, thế nhưng mà làm thì lại khó hơn lên trời. Nói đến đây, trong mắt của Dực lộ ra từng tia sáng, nhất thời khí phách cao ngất. Vô địch chính là cô đơn nhất. Ta nghĩ rằng suy nghĩ của Dực Tổ cũng giống như ta vậy. Thế nên ta cần một đối thủ mạnh mẽ. Chỉ có một đối thủ thật mạnh mới có thể là khiến cho ta tiến thêm một bước. Đã hiểu chưa? Cơ Mạc hoàn toàn không có thể nào dùng lời nói để mà diễn tả tâm trạng của mình. Kế hoạch này cũng là quá điên cuồng. Người đời đều ngưỡng mộ 11 người bọn họ. Ai có thể ngờ rằng 11 người bọn họ cũng chỉ là con ghẻ của sư tôn mà thôi. Bọn họ chỉ là miễn cưỡng có tư cách làm đồ đệ của sư tôn. Mà điều sư tôn cần đó là đối thủ. Cơ Mạc kinh ngạc hồi lâu, cuối cùng thì cũng cười khổ một tiếng, nói, sư tôn, vậy ngài có từng nghĩ đến, lỡ như mà ngài thua thì sao? Dực cười đến vô cùng sán lạn nói, bổn tọa sẽ không có thua đâu. Cấp Mặc ngạc nhiên không có thổ nhìn Dực, cảm thấy sư tôn trước mắt hoàn toàn không giống như là người mà hắn ta biết. Sư tôn khi trước là sự tồn tại trên tầng mây, không có chuyện gì có thể là khiến cho lão ta lộ ra vẻ xúc động. Thế nhưng bây giờ, lão ta lại giống như là một người trẻ tuổi nhiệt huyết, thanh xuân sôi sục. Tóm lại, chuyện này cứ như thế đi. Nếu như có người lộ ra nửa chữ với bên ngoài, thì giết không thả. Bên trong thiên lộc các, tu tràn ngập sát khí. Ở đối diện lão ta, địch thủ tràn đầy nghi ngờ và không hiểu. Hắn ta hoàn toàn không thể nào ngờ được lại đợi được một mệnh lệnh như thế này. Phá giải được bà vẫn là chuyện vui lớn của yêu tộc, gần như là cả thiên hạ đều biết. Thế nhưng vì sao đến lượt Diệp Phiến lại trở thành thế này? Đại nhân, ta có thể là hỏi một câu vì sao không? Tu cười khổ nói, tâm tư của Thánh Tổ đại nhân, sao người và ta lại có thể suy đoán? Chúng ta chỉ cần nghe lệnh là được. Địch thủ bất đắc dĩ gật đầu. Địch thủ sẽ nghe lệnh. Sau khi mà địch thủ rời đi, thì Tu nâng một quả cầu ánh sáng màu trắng ở trong tay, vẻ mặt phức tạp. Thì thấy bàn tay của lão ta nhẹ nhàng nâng lên, quả cầu ánh sáng đó lại tiến vào bên trong không gian. Không lâu sau, thân hình của Diệp Viễn xuất hiện ở bên trong thiên lộc các. Tiền bối, ông tìm ta sao? Dì phải hành lễ. Tu gật đầu. Những ngày này người vẫn luôn bế quan, thu hoạch thế nào rồi? Dì phải lắc đầu. Nói thật thì thu hoạch cũng không lớn. Tu nghe thế vẻ mặt cổ quái. Dù có là bất cứ ai, chỉ cần không chết ở trong Mạc Vấn thì đều sẽ có thu hoạch. Có những người sau khi bước ra thì thực lực đàn đạo sẽ tăng mạnh đột ngột, thậm chí còn trở thành đỉnh cao. Cái này thì phải xem thiên phú đã định trước. Những trưởng lão của Hoàng Thành Bá Nguyên về cơ bản đều đã vượt qua Mạc Vấn. Phải biết rằng bên trong Mạc Vấn đều bao gồm đạo của Dược Tổ cùng với đạo cùng với Đại Tế Tử Thánh Tổ, đạo của hai đại cao thủ đàn đạo đỉnh cao của thông thiên giới. Thế nhưng Diệp Viễn lại nói là không có thu hoạch bao nhiêu. Điều này khiến cho người ta bị đả kích nghiêm trọng. Diệp Viễn nói không có thu hoạch, tuy nhiên không phải là vì hắn lĩnh ngộ kém, mà là vì thực lực của hắn quá mạnh. Đạo ẩn chứa ở bên trong Mạc Vấn hoàn toàn không cho Diệp Viễn quá nhiều sự lĩnh ngộ. Có điều mấy ngày này, Diệp Viễn vẫn là học được không ít thứ từ bên trong Mạc Vấn. Dẫu sao thì hai người này cũng là cường gia đỉnh cấp của thông thiên giới. Tu tiền bối, ông đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta. Có lẽ là ông có thể nhìn ra tác dụng của Mạc Vấn đối với ta cũng không có phải là lớn. Diệp Viễn thấy ánh mắt của Tu thì cười giải thích. Thời gian dài như thế, Diệp Viễn ít nhiều thì cũng hiểu rõ được thực lực đàn đạo của Tu. Mà dù từ trước đến giờ lão ta chưa có từng thể hiện ra trước mặt mình, thế nhưng chỉ dựa vào ý kiến của lão ta thì đã vượt xa so với những trưởng lão kia rồi. Có lẽ lão ta có thể nhìn ra được thực lực của mình đã vượt xa trình độ của Mạc Vấn. Tu thở dài nói, biết thì biết, nhưng nghe thấy lời này vẫn là khiến cho lão phù có xúc động muốn đánh người đó. Diệp Viễn cười khổ, tiền bối tìm tới ta không phải là muốn đánh ta đấy chứ? Tu cười, người đã thông qua kiểm tra Mạc Vấn, sau này tất cả các tầng của Thiên Lộc Các đều sẽ mở cho người, nhất là tầng thứ 5. Ta tin là người sẽ có thứ khiến cho người cảm thấy hứng thú. Diệp Viễn nghe vậy thì ánh mắt không có khỏi sáng lên, vui sướng nói, lời này của tiền bối có coi là thật không? Tình hình hơn nửa năm nay, Diệp Viễn vẫn luôn dừng lại trước tầng thứ 3. Đề tịch ở chỗ này đã bị hắn tiêu hóa gần hết. Ở tầng thứ 3, Tu vẫn mở cửa sau cho hắn vào. Đó là nơi chỉ có những trưởng lão mới có thể tiến vào. Về tầng thứ 4, dù quan hệ của Diệp Viễn và Tu rất tốt, thế nhưng lão ta cũng không có chịu mở. Không ngờ vượt qua được mà vẫn là có chỗ tốt như vậy. Ngay cả Tu cũng không có chịu cho hắn đi vào. Nói rõ rằng điển tịch từ tầng thứ 4 trở lên chắc chắn là sẽ là thứ vô cùng quý giá. Thứ như vậy sợ rằng chỉ có cấp bậc cỡ như điện chủ mới có thể đi vào. Diệp Viễn thậm chí còn không biết Thiên Lộc Các này còn có cả tầng thứ 5. Bây giờ Diệp Viễn chẳng những có thể đi vào tầng thứ 4 mà còn có thể là tiến vào tầng 5 chưa có từng nghe nói tới. Điều này sao có thể là không khiến cho hắn vui sướng cho được. Tu cười nói, còn có thể là lừa người sao? Đi đi. Diệp Viễn không nói hai lời, đi thẳng lên tầng thứ 4. Nhìn theo bóng lưng Diệp Viễn rời đi, Tu lắc đầu. Tiểu tử này còn chẳng nhắc đến chuyện bái sư nữa. Thế gian này có biết bao nhiêu người muốn bái thánh tổ làm sư phụ. Thế nhưng mà tên nhóc này dường như lại hoàn toàn không có thèm để ý tới. Vân Bội Thiên Nghê Đan. Đây không có phải là Thái Thượng Ngọc Hư Đan của yêu tộc sao? Còn có những thuật luyện dược này nữa. Tất cả đều là những thứ quý giá cực kỳ lợi hại. Còn có những pháp môn của yêu dẫn chỉ thuật này nữa. Thật đúng là tinh xảo. Diệp Viễn lưu luyến ở tại tầng thứ 4, quan sát những điển tịch đó, liên tục tán thưởng. Dù điển tịch tầng thứ 4 kém xa về số lượng với bên dưới, nhưng rõ ràng là không chỉ cao hơn một bậc so với những điển tịch bên dưới. Dựa vào nhãn lực của Diệp Viễn, đương nhiên là có thể nhìn ra được những điển tịch này là nhóm những thứ quý giá nhất của yêu tộc. Dù những điển tịch này đều là cường giả thần đạo cấp 4, cấp 5 sử dụng, nhưng vô cùng quý giá không có thể nào nghi ngờ. Nếu những điển tịch này ở nhân tộc thì hoàn toàn không có dễ để cho người khác thấy được. Diệp Viễn có được thành tựu ngày hôm nay phần lớn là nhờ vào truyền thừa của Tiên Lâm. Tuy nhiên, hiện tại hắn đã sớm cho giỏi hơn thầy. Nhưng ý nghĩa của đan phương, thuật luyện dược mà Tiên Lâm để lại đối với Diệp Viễn mà nói thì không cần phải nói nhiều. Rõ ràng là ở yêu tộc này, những thứ này cũng rất quý giá. Xem xong những điển tịch ở tại tầng thứ tư, Diệp Viễn không có kịp chờ đợi mà đi thẳng tới tầng thứ năm. Hắn rất muốn nhìn một chút đồ vật thế nào mà còn quý giá hơn cả điển tịch tầng thứ tư. Không gian ở tại tầng thứ năm này trống rỗng, chỉ có một quả cầu ánh sáng màu trắng lơ lửng ở giữa không trung. Diệp Viễn vô cùng tò mò, đưa tay ấn thử. Ầm một tiếng, trong nháy mắt, vô số những thông tin truyền tới trong đầu Diệp Viễn. Cái gì? Đây là truyền thừa của Đại Tế Tử Thánh Tổ. Nội tâm Diệp Viễn chấn động vô cùng, nhanh chóng phản ứng lại những thông tin nhiều giống như là biển cả này. Có điều, những truyền thừa này dường như là cũng không có cảm ngộ của lão ta đối với đạo, mà lại là thứ cơ bản nhất của yêu tộc. Chẳng lẽ ở trong những truyền thừa khác có giảng giải về dược tính của vô số những linh dược, giải thích tỉ mỉ về thuật luyện dược, cũng có pháp môn cao cấp của yêu dẫn chỉ thuật. Dù nội dung cũng là có chỗ tương đồng với bên dưới, thế nhưng hoàn toàn không có phải là cùng một khái niệm. Những thứ này là cảm ngộ suốt đời đối với đạo của một luyện dược sư đỉnh cao. Một luyện dược sư muốn chứng được đại đạo thì cần phải đi một con đường riêng thuộc về mình. Giống như Diệp Viễn, cho dù là có truyền thừa của Tiên Lâm Thiên Tôn thì hắn vẫn đi một con đường đạo thuộc về mình. Mà rõ ràng là truyền thừa của Đại Tế Tử Thánh Tổ thì cao cấp hơn Tiên Lâm Thiên Tôn rất nhiều. Hai cái này hoàn toàn không có phải là cùng một cấp bậc. Trong thoáng chốc, dường như là Diệp Viễn đã hiểu được điều gì đó. Khóe miệng của hắn nở nụ cười, nói: Đại Tế Tử Thánh Tổ có quyết đoán. Lão ta muốn để ta trở thành đối thủ của lão ta. Dựa vào cái này đến để bà khích lệ chính lão ta đột phá ràng buộc. Xem ra, ván cờ mạc vấn này hoàn toàn không có giống như là những gì mà người đời suy nghĩ. Người lão ta muốn tìm là người có thể phá vỡ được ý chí của lão ta, chứ không có phải là một quân cờ trong tay của lão ta. Chỉ sợ, Dược Tổ cũng không nghĩ ra Đại Tế Tử Thánh Tổ lại quyết đoán thế này. Có lẽ tương lai, nó không chừng, lão ta thực sự có thể trở thành Dược Tổ thứ hai. Đã nhận được truyền thừa của Thánh Tổ Đại Tế Tử, trình độ chế tạo yêu thần đan của Diệp Viễn có thể nói là phát triển cực kỳ nhanh. Chuyện truyền thừa này đối với Diệp Viễn là vô cùng quý giá. Mấy năm sau đó, trình độ của Diệp Viễn tạo ra yêu thần đan cuối cùng thì đã đứng đầu. Đồng thời, thực lực đan đạo của hắn cũng đã được cải tiến rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, thần điện đã gom góp được một ít linh dược nằm ở cấp 8 và cấp 9, ở cấp độ khó. Diệp Viễn cầm chúng và đem đi luyện chế. Hơn nữa, những linh dược mà hắn luyện thành yêu thần đan, cấp thấp nhất cũng là tuyệt phẩm. Đương nhiên, các cấp trên của thần điện tế tử rất bất ngờ về việc này, nhất là địch thủ. Lúc trước, lão ta không có tin vào Diệp Viễn trong vòng 300 năm có thể là tạo ra giá trị gì. Thế nhưng bây giờ, cuối cùng thì lão ta cũng nhận ra là mình đã sai. Ngày nọ, địch thủ đến tìm Diệp Viễn và mở miệng một xin lỗi. Chuyện ngày đó, bản điện chủ nói sai rồi. Bây giờ ta xin lỗi người, Diệp Viễn. Đúng thật sự là người đã giữ đúng lời hứa của mình. Bây giờ thần điện cùng với ta đã kiếm được một món lời lớn. Địch thủ cười to nói. Địch thủ này vốn là có tính cách thẳng thắn, nên khi biết mình sai, thì lão ta lập tức nhận sai, không ngần ngại. Dù thân phận của lão ta có thể nói là không dễ làm chuyện này. Thì ngày đó, lão ta thật sự là muốn giết Diệp Viễn, nhưng Diệp Viễn cũng có thể đứng về vị trí của địch thù mà xem xét. Dù sao thì trên người Diệp Viễn vẫn còn chảy dòng máu của nhân tộc. So với một người chưa bao giờ tiếp xúc với dược yêu thần đan mà nói, thì thời gian 300 năm cũng không hẳn là quá dài. Vì vậy, hắn chỉ cười nhẹ. Điện chủ, không có cần phải làm như vậy. Diệp Mộ cũng biết rõ lời đề nghị của ta ngày hôm đó, thật sự là có chút mạo phạm đến ngài. Địch thủ thoải mái cười, nói: Cái tên tiểu tử nhà người rất tốt bụng, ta biết là người sẽ không phải là cái người lòng dạ hẹp hòi. Vậy thì có quà cũng có lại. Ngày hôm nay, Ta tìm đến người là có chuyện, chính là vì chuyện mà người đã nhờ vả. Ta cũng là nên giữ lời hứa. Di Viễn ngây người, vẻ mặt lo lắng, hỏi. Hắn ta có sao không? Địch Thủ nhíu mày, làm cho lòng của Diệp Viễn co rúm lại. Rồi đột nhiên lão ta mở miệng nói. Không sao, thế nhưng mà ta thấy cũng không tốt cho lắm. Nhưng mà chỉ sợ lành ít giữ nhiều thôi. Địch Thủ nói. Sắc mặt của Diệp Viễn trắng bệch xuống. Địch Thủ cũng không có thừa nước đục thả câu, mà nói rõ lại đầu đuôi sự việc. Tuy rằng tìm người giống như mò kim đáy bể, dù người đó có ở yêu thần vực thì có dòng máu thuần chủng của Bạch Hổ lại là vô cùng hiếm thấy. Thế lực của Thần Điện Tế Tử không có thẹn, là một trong những yêu tộc lớn mạnh nhất trong các thế lực. Qua tin tức mà Diệp Viễn đưa, cuối cùng thì trong mấy năm này họ cũng đã tìm được tin tức về Bạch Quang. Những năm này Bạch Quang luôn sống ở Hoàng Thành Hổ Bí, mà Hoàng Thành Hổ Bí cũng xem như là căn cứ của hổ tộc. Vậy nên ở trong thành có rất nhiều những cường giả hổ tộc. Bạch Hổ đứng thứ nhất ở trong các tộc tại Thông Thiên Giới, và họ cũng có dòng máu vô cùng cao quý. Cho nên sau khi đến Thông Thiên Giới, tốc độ tu luyện của Bạch Quang thật sự là rất nhanh, nhưng so với tốc độ tu luyện của Diệp Viễn thì hắn ta lại chậm rất nhiều. Nhưng sau khi Bạch Quang đến yêu tộc và sống ở trong Hoàng Thành Hổ Bí, hắn ta đã nhờ thực lực của dòng máu có sẵn ở trong người mà trở thành một cường giả trẻ tuổi quan trọng ở trong Hoàng Thành Hổ Bí. Nhưng mà giữa Hoàng Thành Hổ Bí và Hoàng Thành Bá Nguyên có tranh chấp. Bên cạnh Hoàng Thành Hổ Bí là một sơn mạch Thiên Yêu có thế lực rất mạnh. Hai bên cũng thường xuyên xảy ra xung đột. Vừa mới đây không lâu, Hoàng Thành Hổ Bí với thế lực kia cũng đã xảy ra chiến tranh một lần, mà Bạch Quang cũng tham dự vào hành động lần này. Bạch Quang đã hợp tác cùng với một thiên tài tuổi trẻ khác ở trong Hoàng Thành Hổ Bí, đánh người đứng đầu của phe đối thủ trọng thương gần chết. Thế nhưng chẳng ai ngờ, người đứng đầu phe đối thủ bị đánh trọng thương kia là chính là con trai của thủ lĩnh Thiên Hổ Vương. Lần này đã dẫm chúng phải ổ kiến lửa rồi. Thiên Hổ Vương kia tức giận, phái tất cả lính tình nhuệ nhất ở dưới trướng bao vây chặt chẽ Hoàng Thành Hổ Bí giống như là nêm tối. Nhưng mà trời đất xui khiến, thực lực của Thiên Hổ Vương lại mạnh hơn thành chủ Hoàng Thành Hổ Bí. Sau khi mà hai bên giao đấu, Thiên Hổ Vương đánh bị thương thành chủ, sau đó thì uy hiếp hắn ta nói, nếu như mà không có giao hung thủ làm con trai quán bị thương ra, thì Thiên Hổ Vương sẽ giết sạch toàn bộ dân chúng trong thành. Vì vậy, Bạch Quang liền chủ động đứng ra thế mạng. Thiên Hổ Vương đã đưa Bạch Quang đi, cũng đem theo binh lính rời đi. Địch Thủ thở dài, nói tiếp. Mà nên nói, huynh đệ hai người các người đều là cái người có tình nghĩa. Người làm bị thương con trai của Thiên Hổ Vương thực sự không có phải là Bạch Quang đâu. Nhưng hắn và Hắc Đồng là huynh đệ tốt với nhau, nên hắn ta đã chủ động đứng ra lãnh tội giúp cho Hắc Đồng. Diệp Viễn nhíu mày, hỏi. Chuyện này xảy ra đã lâu chưa? Địch Thủ đáp. Cũng đã mấy tháng trước rồi. Nhưng mà ta cũng từng nghe qua tên tuổi của Thiên Hổ Vương này. Cái tên này vô cùng hiểm ác. Nếu như mà hắn đã không có điểm yếu thì không biết chừng đã là giết sạch toàn bộ dân chúng trong thành. Xem ra huynh đệ của người có thể là cũng đã lành ít dữ nhiều rồi. Diệp Viễn thay đổi sắc mặt, chắp tay với Địch Thù, nói. Điện chủ, việc này không có thể nào chậm trễ. Bây giờ ta muốn xuất phát đến Hoàng Thành Hổ Bí. Địch Thù cũng không ngăn cản hắn, mà chỉ nói. Trong Thần Điện Tế Tử có truyền tống trận, người có thể nhờ vào nó mà đi qua đó. Hai mắt của Diệp Viễn tỏa sáng, hắn vội vàng hành lễ. Nếu vậy, ta nên đa tạ Điện Chủ đại nhân. Đa số các hoàng thành đều nằm độc lập và tách biệt lẫn nhau, bình thường thì họ sẽ không có sử dụng truyền tống trận làm gì. Giống như năm đó, Hoàng Thành Thiên Ưng cùng với Hoàng Thành Chí Ninh có mâu thuẫn. Nếu họ có truyền tống trận thì chẳng khác nào Thiên Ưng sẽ chịu diệt vong. Nhưng Thần Điện Tế Tư của yêu tộc lại trải rộng khắp các tòa hoàng thành. Trong họ cũng thành lập một ít truyền tống trận cỡ nhỏ để mà di chuyển qua lại và được cho phép. Đương nhiên, Truyền thống trận này cũng có rất nhiều những quy định nghiêm ngặt, nên trừ là người của thần điện Tế Tư già thì tuyệt đối không có ai được phép sử dụng. Thông qua truyền thống trận, lộ trình vốn là phải mất đến mấy trăm năm, thì Diệp Viễn chỉ dùng thời gian có nửa tháng là đã đến nơi Hoàng Thành Hổ Bí. Diệp Viễn bái kiến Cần Hoa Điện Chủ. Từ truyền thống trận đi ra, hắn nhìn thấy một người nam tử mặc áo bào của điện chủ chạy đến đón. Diệp Viễn tự nhiên biết thân phận của người này và hành lễ với anh ta. Tuy địch thủ không nói Diệp Viễn đã vượt qua Mạc Vấn, nhưng tin tức của hắn truyền tới đây giữa những câu nói cũng đã chứng minh được thực lực của Diệp Viễn là tài giỏi đến đâu. Cần Hoa không có phải là cái người ngu, nên hắn ta biết những lời kia là có ý thứ gì. Vì vậy, hắn là tự mình đến đón Diệp Viễn. Diệp Viễn vẫn chưa quen với cuộc sống nơi này, hắn chỉ dựa vào thần điện Tế Tử là chủ yếu, vậy nên thái độ của hắn có chút khách sáo với Cần Hoa. Cần Hoa nhìn thấy Diệp Viễn thì không có khỏi ngạc nhiên, rồi hắn ta nhẹ gật đầu. Chắc người là Diệp Viễn, ta đã nghe nói là người có tài năng hơn người và đã luyện chế được yêu thần đan cấp 8, cấp 9. Diệp Viễn hiểu ý của hắn ta, cho nên gật đầu trả lời. Chuyện đó chỉ là địch thủ điện chủ khen ngợi thôi. Nếu như mà Cần Hoa điện chủ cần, Diệp Mẫu dùng sức của mình thì Diệp Mẫu cũng sẽ không có từ chối. Cần Hoa cười nhẹ, vô cùng là hài lòng với biểu hiện này của Diệp Viễn. Đúng là cái người thông minh, nói chuyện cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà ở trong lòng của hắn ta cũng âm thầm giật mình. Hắn ta chỉ nghĩ rằng Diệp Viễn đạt đến cường giả tứ tinh đỉnh phong thôi. Hình như không ngờ hắn đạt đến thần quân ngũ tinh. Chút thực lực thế này thì có thể là luyện chế được vân bội thiên nghê đan sao? Địch thủ nhìn như cầu thả, thế nhưng cũng không có đơn giản, giống như là những gì mà hắn biểu hiện. Tuy quan hệ giữa họ cùng với thần điện Tế Tử còn thân thiết hơn với Hoàng Thành, thế nhưng mà khi nhờ người khác làm việc thì cũng phải hứa hẹn một chút lợi ích cho bọn họ. Mà Diệp Viễn lại là lợi ích tốt nhất. Trong tin tức mà lão ta truyền đi, có ám chỉ rằng Diệp Viễn có thể luyện chế ra một ít đan dược cấp 9. Đó là loại đan dược nằm ở cấp độ khó. Vậy ta làm phiền tiểu hữu Diệp Viễn. Ta nghe địch thù nói, người cùng với Bạch Quang là huynh đệ vào sinh ra tử. Cần Hòa lờ đáng hỏi. Diệp Viễn gật đầu. Đúng như vậy, chúng ta chính là huynh đệ vào sinh ra tử. Điện chủ, ta nghe nói là hắn ta đã kết bạn với một người huynh đệ tốt tên là Hắc Đồng ở tại Hoàng Thành Hổ Bí này. Không biết là ngài có thể nói cho ta biết về người này không? Hết tập 311. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.